Life. Chào anh em nha. Bây giờ chắc là tầm khoảng 4 giờ rồi. Hôm nay không phải đi đón con nên là mình sẽ đọc sớm một phần. Này định cho thằng bé đi xem phim mà cuối cùng là cái lịch chiếu của chỗ mình là nó hơi khủ khoằm. Tầm trưa thì nó ngủ, ngủ đến tận 2 rưỡi 3 giờ nó mới dậy không xem được, mà tầm tối thì mình lại bận không đưa đi được, phiền thế. Muốn cho con đi xem phim một bữa mà cũng khó khăn. Ôi trời ơi, lại thêm cái mạng này. Cái mạng nó khu khoằm, cái mạng nó khu khoằm. Mình cứ đọc thôi, mình tranh thủ lúc nào mình rảnh thì mình đọc thôi để cho anh em có cái mà nghe, không là cứ lúc cứ đòi lại không có. Nói chung là mình trên cơ bản là mình tận dụng hết tất cả những thời gian mà mình có rồi, nên ra là các bạn không thể trách mình được. Mà các bạn có trách thì mình cũng đành chịu thôi chứ chả biết làm nào giờ. Chỉ còn một phút bên nhau cho dù thời gian đang trôi quá mau. Ok. À, thời gian xe linh này lâu vãi vựa. Rồi, mình đọc luôn, tại vì mình nghĩ là thời gian này thì anh em cũng bận không thể ấy được, nên là mình sẽ đọc luôn. Đấu phá thương khung, chương tiền nhiệm tông chủ của Vân Lam Tông, đấu tông Vân Sơn. Ở phần trước thì gần như là nhóm Tiêu Viêm, Hải Ba Đông, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của Lăng Ảnh, người hầu của Huân Nhi. Đến thì gần như đã đè ép toàn bộ các cái thành phần của Vân Lam Tông trong lúc mà Vân Vận đi vắng. Như vậy thì đến giây phút cuối tưởng như bọn họ đã thoát đi, thì bất ngờ là Vân Lăng lại thổi sáo, gọi là gọi cho à, quên à, gọi đến cái người gọi là tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông để có thể ngăn cản nhóm Tiêu Viêm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Giống như cự long vừa thức tỉnh, một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Vân Lam Sơn. Từ trước đến giờ, Tiêu Viêm chưa bao giờ phải chịu đựng qua loại uy áp cường đại đến vậy. Từ sâu ở trong Vân Lam Sơn, một cỗ uy áp lan tràn rộng ra, chẳng mấy chốc đã lan ra toàn bộ quảng trường. Nhất thời toàn bộ Vân Lam Tông đệ tử đều nhịn không được kính sợ trong lòng. Đối với cỗ khí thế này, bọn họ không tự chủ được hai chân quỳ xuống, mà Vân Lăng cùng các vị trưởng lão khác tuy chưa quỳ xuống nhưng cũng cúi đầu rất cung kính. Luồng khí thế này, Nạp Lan Yên Nhiên mỹ mâu nhìn chằm chằm vào trong Vân Lam Sơn, trên khuôn mặt nở ra nụ cười cùng một chút rung động không che giấu. Nàng cũng không nghĩ tới việc ngày hôm nay đã làm cho vị sư tổ đang bế quan phải kinh động đi ra. Nguy rồi, lão quái vật này sao còn chưa chết? Đối với cỗ khí thế vừa tỉnh này, sắc mặt Hải Ba Đông trở nên biến đổi, cúi đầu nói trong thanh âm không che giấu được sự khiếp sợ. Hắn chính là Vân Lam Tông tông chủ tiền nhiệm Vân Sơn sao? Vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên âm trầm hơn rất nhiều, nhớ tới lời nói của Hải Ba Đông đêm đó, hắn nhíu mày hỏi. Ân, Hải Ba Đông gật đầu rồi âm trầm nói tiếp. Nhìn cỗ khí thế này thì ta nghĩ hắn đã đột phá được bích chướng của đấu hoàng, tiến vào cấp bậc đấu tông. Đấu tông cường giả, bàn tay Tiêu Viêm hơi run lên một chút. Từ trước tới nay thì kẻ mạnh nhất hắn gặp cũng chỉ là Mi Đô Tòa Nữ Vương cùng với Gia Hình Thiên mà thôi. Tuy rằng đấu hoàng cùng đấu tông chỉ kém nhau một giai thứ nhưng thực lực chênh lệch rất lớn. Lúc trước Hải Ba Đông có thể bằng vào thực lực bản thân đem ba gã đấu vương cường giả đánh bại trong khoảnh khắc, mà đấu tông cường giả muốn đánh bại ba gã đấu hoàng cũng không quá khó khăn. Chết tiệt, như thế này thật là phiền toái. Trong lòng Tiêu Viêm cũng bị sự cố bất ngờ này làm cho mất kiên nhẫn. Mỗi lần nghĩ đến có thể rời đi, luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hải lão, nếu Vân Sơn thực sự đi ra, hay là người hãy rời đi trước đi. Trong giây lát nhớ về lời nói của Hải Ba Đông đêm đó, Tiêu Viêm thấp giọng thở dài. Nghe vậy, Hải Ba Đông sửng sốt. Sau một lát đắn đo suy nghĩ, hắn cắn chặt răng. Tuy ta không phải là chính nhân quân tử, nhưng việc ta làm nhất định phải đến nơi đến chốn. Hôm nay, cho dù Vân Sơn muốn ngăn trở, ta cũng sẽ cố gắng hết sức mang người xuống núi. Nhìn Hải Ba Đông cắn răng, trong lòng Tiêu Viêm chợt ấm áp. Tuy nói rằng thời điểm này Hải Ba Đông có thể quay người bỏ đi, nhưng hắn lại không làm vậy. Điều này có liên quan đến Phục Linh Tử Đan. Bất quá, hắn vẫn còn nguyện ý trợ giúp mình thoát ra khỏi đây. Phần tình nghĩa này đã vượt xa tưởng tượng của Tiêu Viêm. Đà tạ Hải Lão. hôm nay tương trợ, Tiêu Viêm ghi sâu trong lòng, ngày sau sẽ báo đáp. Tiêu Viêm hít sâu một ngụm, tiếp đó hướng Hải Ba Đông chắp tay với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chuyện này thì để sau hãy nói, bây giờ là lúc thoát khỏi lão già kia, rồi rời khỏi Vân Lam Tông. Hiện tại nơi này đã hoàn toàn bị bao trùm bởi khí tràng, bây giờ cho dù có muốn chạy cũng không phải dễ. Hải Ba Đông cười khổ, sau đó nhìn về phía thất thải thôn thiên mãng sau lưng Tiêu Viêm, rồi liếc mắt nhìn Lăng Ảnh, trong đầu không ngừng tính toán thực lực song phương. Trong lúc hai người thấp giọng bàn bạc thì sâu trong Vân Lam Sơn, có khí thế mạnh mẽ kia càng ngày càng đậm lại, đến cuối cùng xuất hiện một thân ảnh xé gió bay lên, tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó, một bóng trắng từ sâu trong Vân Lam Sơn hiện ra, chân đạp hư không hướng tới quảng trường bay đến. Bóng trắng vẫn chưa tung ra đấu khí hóa cánh nhưng ở trên không bước đi không hề chậm hơn so với đám người Hải Ba Đông. Mỗi bước chân hư không lại xuất hiện dao động. Khi gợn sóng vừa tiêu tan thì bóng người đã cách đó hơn 30 trượng, cực kỳ quỷ dị. Như thế chỉ sau vài lần cất bước bóng người đã xuất hiện tại bia đá chính giữa quảng trường. Thản nhiên dùng ánh mắt đảo qua quảng trường hỗn độn, đôi mày hơi nhăn lại, uy áp bao quanh quảng trường bỗng đậm hơn rất nhiều. Ở trên cao, Tiêu Viêm nhìn về phía bóng trắng cẩn thận đánh giá vị Vân Lam Tông, tiền nhiệm tông chủ này. Bóng trắng thân khoác một cái nho sĩ trưởng bào phất phơ trong gió, cả người xuất ra một loại hơi thở phiêu giật. Khuôn mặt lão không có đến một nếp nhăn, mà cả khuôn mặt làn da như một khối ngọc trơn nhẵn. Nếu không phải là mái tóc dài màu bạc kia thì Tiêu Viêm khó có thể tưởng tượng rằng đây là một cường giả cùng thời với Hải Ba Đông. Nhưng nhìn ánh mắt cung kính của đệ tử Vân Lam Tông thì người này đích thị là tổ sư của Vân Lam Tông, Vân Sơn, chứ không ai khác. Hắc hắc, lão gia hỏa này sau khi đột phá đấu tông dĩ nhiên trẻ hơn không ít, xem ra sau khi đột phá trở ngại kia cũng nhận được không ít ích lợi. Hải Ba Đông không nhịn được chép môi trong giọng đầy sâm mộ, nhưng đối với tu vi của Vân Sơn đích xác thế nào chưa ai biết. Vân Lăng, hãy giải thích cho ta. Ngươi biết rằng ta đã từng nói nếu không phải có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta tĩnh tu. Vân Sơn hướng về Vân Lăng nói. Lão tông chủ, ngài cần phải xuất hiện à, nếu trễ hơn nữa, chỉ sợ Vân Lam Tông sẽ bị người ta phá hoại. Vân Sơn hướng mắt nhìn hắn bất chợt, làm cho cổ chân Vân Lăng mềm nhũn, hai đầu gối bất đắc quỳ xuống, nét mặt già nua trên môi còn dính máu, làm hắn nhìn đặc biệt thê thảm. Vân Vận đâu? Vân Sơn nhíu mày hỏi. Tông chủ còn đang ở bên ngoài, chưa có trở về. Vân Lăng vội vàng đáp. Hãy nói qua sự tình ở đây đi. Từ lúc lập môn đến giờ, đây là lần đầu tiên Vân Lam Tông của ta bị người ta đập phá đến mức này. Nghe vậy, tinh thần Vân Lăng rung động, hướng tay về Tiêu Viêm, lớn tiếng nói. Lão tông chủ, việc hôm nay đều từ hắn mà ra. Nói xong, Vân Lăng vội vàng đem chuyện Tiêu Viêm và Mặc Thừa kể ra. Dĩ nhiên Vân Lăng đã là đại trưởng lão, hắn cũng không thiếu khả năng xử lý công việc. Nên khi nói về những hành động cưỡng ép đối với Tiêu Viêm, hắn đã uyển chuyển biến thành chuyện đó là muốn Tiêu Viêm ở lại vài ngày ở Vân Lam Sơn đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ. Những lời này Vân Lăng đã từng nói qua, nhưng khẩu khí của hắn khi nói với Vân Sơn và so với Tiêu Viêm là hoàn toàn khác biệt. Vì vậy khi hắn nói những lời này không ai có thể phản bác. Sau đó Tiêu Viêm khản kháng, những cường giả sau lưng hắn lần lượt xuất hiện, khiến Vân Lăng không địch lại được. Vì duy trì danh dự của tông môn, hắn bất đắc dĩ sử dụng cây sáo để thỉnh mời Vân Sơn. Nhưng lời nói của Vân Lăng đa số đều là sự thật, nhưng cũng thêm thắt không ít để tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Tiêu Viêm. Toàn trường đều im lặng, chỉ có thanh âm phẫn nộ của Vân Lăng không ngừng vang lên. Sau khi đem tất cả mọi việc đều nói ra, Vân Lăng bi thống nói, lão tông chủ, tuy rằng Mặc Thừa chỉ là tông nội nghi trượng, nhưng trong mấy năm nay đối với chúng ta có cống hiến rất lớn. Nếu hắn bị người ta đánh chết mà không truy cứu, về sau ai dám làm Vân Lam Tông chúng ta tận sức nữa? Đây không phải làm mất lòng người khác sao? Vân Lam Tông cũng không phải tùy tiện, chỉ là muốn Tiêu Viêm ở lại đây một đoạn thời gian để điều tra. Đợi sự tình làm sáng tỏ, nếu hắn oan uổng, chúng ta sẽ hướng hắn nhận lỗi. Nhưng hắn ỷ y đằng sau có chỗ dựa, không thèm để ý tới đề nghị của ta vào trong mắt. Hắn tuy rằng thực lực không bằng ta nhưng lại được nhiều người trợ giúp, ta không thể mạo hiểm nên phải thỉnh ngài đi ra. Ở trên cao, Tiêu Viêm hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Vân Lăng đang không ngừng kể ra tội trạng của chính mình. Và hắn cũng không muốn giải thích gì cả. Hắn biết việc này cũng không có bao nhiêu tác dụng bởi vì Vân Sơn có thể giúp hắn hay sao. Nghe Vân Lăng kể xong, trên khuôn mặt Vân Sơn cũng hiện lên một ít biểu tình hòa hoãn, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua bốn phía quảng trường, lãnh đạm cười nói. Không nghĩ tới chuyện ngày hôm nay thật là tháo nhiệt, ngay cả Hình Thiên, Pháp Mã, hai lão già này cũng tới. Hình Thiên và Pháp Mã liếc mắt một cái, cười cười hướng Khung Trung nói, nơi đó còn có một. Ta biết Hải Ba Đông chứ gì. Khi vừa đi ra ta đắc bức, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cười nói. Khí phách thật ra cũng không tồi, tiếc là quá kiêu ngạo, Vân Sơn thản nhiên nói. Vân Sơn, lúc ngươi 10 tuổi đừng nói là đấu tông, cho dù thấy đấu vương cường giả cũng kích động vậy thôi, Hải Ba Đông bĩu môi. 17 tuổi đại đấu sư, vẻ mặt lãnh đạm của Vân Sơn cũng lộ ra một chút kinh ngạc lắc đầu. Vân Sơn ngẩng đầu cười nói, lúc trước lời của Vân Lăng các người cũng không phản bác chứ gì. Ha ha, nếu Vân Sơn tung chủ tin tưởng lời nói đó thì cần gì phải hỏi nhiều, Tiêu Viêm mỉa mai. Trong lời nói của Vân Lăng ta chỉ tin một nửa, tính tình của hắn ta hiểu rất rõ. Điều này thực sự ngoài dự kiến của Tiêu Viêm. Vân Sơn cũng là lắc đầu nói, bất quá mặc kệ việc này đến tột cùng ai đúng ai sai, đem Vân Lâm Tông của ta biến thành bộ dáng như vậy, các người phải chịu một chút trách nhiệm. Vậy theo Vân Sơn Tông Chủ thì phải làm thế nào? Ta cũng không nói những lời kia nữa, hy vọng lưu các người lại đây làm khách để trao đổi học vấn. Hôm nay các người trận này đại náo đối với Vân Lâm Tông, danh dự tổn hại không nhỏ, danh dự lần này phải vãn hồi. Nhóm người các ngươi có thể đem Vân Lâm Tông của ta thành đúng hỗn độn như thế này, vậy cho các ngươi cơ hội, ta cùng với vài vị luận bàn một chút. Vân Sơn nhàn nhạt nói với bọn người Hải Ba Đông, Lăng Ảnh cùng Thôn Thiên Mãng trên bầu trời, bàn tay từ trong áo bảo lộ ra. Các ngươi có thể cùng nhau lên. Vân Sơn vẫy tay, tùy ý thêm một câu. Hắc hắc, không nghĩ tới Vân Lâm Tông cũng có một cái đấu tông cường giả. Hiện giờ cũng có thể miễn cưỡng chen vào một trong những thế lực mạnh của đại lục. Đáng tiếc hình như là so với Vân Phá Thiên thì tựa hồ vẫn kém không ít. Lăng Ảnh thân hình chớp động hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, hướng xuống bên dưới cười hăng hắc. Ngươi là cường giả trên đại lục sao? Không biết thuộc thế lực nào. Tuy nói ta bế quan đã lâu, nhưng đối với các thế lực trên đại lục cũng biết một phần. Cánh tay hơi dừng lại, Vân Sơn ngẩng đầu nói. Cái này thì không thể lộ ra. Lăng Ảnh buông tay, cho sắc mặt hiện vẻ ngưng trọng trầm giọng nói. Bất quá lúc này nhắc nhở ngươi một tiếng, chớ có cho là trở thành đấu tông cường giả liền có thể muốn làm gì một làm. Tiểu tử kia, xin khuyên ngươi tốt nhất không nên động tay hắn, nếu không sau này ngươi tuyệt đối phải hối hận. Trên đại lục này có năng lực hủy diệt Lam Tông của ngươi cũng có không ít đâu. Vân Sơn mắt hơi nhăn lại nhìn về phía Lăng Ảnh, đây là đang uy hiếp sao? Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, không cần phải hoài nghi lời ta nói. Lăng Ảnh nhìn chằm chằm Vân Sơn trầm thấp nói. Các ngươi cùng nhau khiến Vân Lam Tông trở thành như vậy, danh dự của Vân Lam Tông không thể dưới tay ta trở thành mất đi. Bất quá nếu các ngươi có thể từ trong tay ta rời khỏi Vân Lam Sơn, như vậy thì hôm nay việc này xóa bỏ. Thở dài một hơi, Vân Sơn không thèm nhắc lại, thân thể từ từ chậm rãi bay lên không trung, tản ra năng lượng mênh mông, làm không gian chung quanh đều thoáng có chút chấn động. Ngưng trọng ngước nhìn Vân Sơn, Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh đứng đối diện liếc mắt rồi cùng tiến lên phía trước. Hải Ba Đông chậm giọng nói, bảo đại xa của ngươi che chở cho ngươi, ta cùng với hắn tiến lên. Hai người cẩn thận. Tiêu Viêm chần chờ một chút gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển về phía Lăng Ảnh. Vì lão tiên sinh này hình như ta không biết ngài, đừng hỏi về chuyện của ta. Chờ ngươi ly khai khỏi Vân Lam Tông, ta cũng rời ra Mã Đế Quốc, khi thời cơ tới thì ngươi tự nhiên sẽ biết. Phất tay, Lăng Ảnh phớt lờ câu hỏi của Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, cười khổ gật đầu lui lại. Ai, không nghĩ tới lại kinh động Vân Sơn cái lão gia hỏa này. Nhìn cục diện trên bầu trời, Pháp Mã lắc đầu thở dài. Đấu tông à, người kia thực sự đã thành công. Gia Hình Thiên nói trên khuôn mặt không che giấu được sự hâm mộ. Hắn hiện giờ cũng là đấu hoàng đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể tiến vào cảnh giới kia. Đáng tiếc là tuy chỉ thiếu một bước, nhưng Gia Hình Thiên tu luyện nhiều năm vẫn ở nguyên đó. Kế tiếp nên làm gì? Phải chăng là nên đứng ra giản xếp một chút? Pháp Mã nhíu mày. Vô dụng thôi, Gia Hình Thiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đệ tử Vân Lam Tông trên quảng trường rạn nứt kia, cười khổ nói. Lần này Tiêu Viêm bọn họ đã làm cho Vân Lam Tông một vố thật đau, vì vãn hồi danh dự Vân Sơn sẽ phải làm trò trước mặt mọi người đánh bại bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm khó đến Tiêu Viêm, dù sao thế lực thần bí sau lưng Tiêu Viêm cũng làm hắn có chút kiêng kỵ, cho nên khi chưa làm rõ được thế lực sau lưng Tiêu Viêm, hắn không dám tùy ý động đến hắn đâu. Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh kia liệu có thể đánh với Vân Sơn? Pháp Mã hơi gật đầu chợt hỏi. Rất khó. Trên quảng trường, Vân Lăng nhìn lên cao hướng về phía Tiêu Viêm đứng ở xa xa, trong mắt xẹt qua một chút âm ngoan cùng ý cười lạnh khó phát hiện. Hải Ba Đông, niệm tình quan hệ trước đây, người nếu lúc này thối lui, ta có thể không so đo những hành động cũ. Nhìn Hải Bá Đông và Lăng Ảnh song song đứng đó, Vân Sơn thản nhiên nói, động thủ đi, lúc này đã muộn rồi. Hải Bá Đông lắc đầu thở dài, song trưởng xoay chuyển, từ trong cơ thể tràn ra hơi thở băng hàn, nhất thời chung quanh không khí lạnh đi. Để cho ta nhìn xem, sau khi tiến vào đấu tông thì ngươi so với năm đó đến tột cùng mạnh hơn bao nhiêu. Hải Bá Đông thở ra một hơi, song trưởng đột nhiên uốn éo, xoay quanh nửa trượng, bỗng hiện lên 10 cái bông tuyết trắng, tốc độ xoay tròn càng ngày càng nhanh, tàn ảnh xuất hiện không ngừng, hơn nữa còn phát ra những tiếng rít ô ô. Ở bên cạnh, sắc mặt của Lăng Ảnh cũng dần trở nên ngưng trọng, áo bào mở rộng ra, bóng dáng kỳ lạ màu đen không xa công kích, ở trên không trung xuất hiện hai vệt sáng thật dài. Lúc hai người phát động công kích là lúc Tiêu Viêm cũng xâm nhập vào trong đầu của Thôn Thiên Mãng thúc giục một tiếng. Ngay lập tức, Thôn Thiên Mãng xoay người lại bắn đi với tốc độ rất nhanh. Nhìn hai người Hải Bá Đông, Vân Sơn lắc đầu. Hai tay chậm rãi giơ lên, nhắm ngay vào băng nhận hình tròn và hắc thương bắn tới, miệng khẽ hô. Phong vách tường. Thanh âm của Vân Sơn vừa vang lên, trên bầu trời cuồng phong đột nhiên chấn ra một đạo phong tường màu xanh xuất hiện trước mặt hắn, khiến cho vô số người trở nên ngây ngốc. Thình thịch, băng nhận hình tròn cùng hắc sắc trường thương nháy mắt lao tới vách tường bằng gió. Hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau xuất hiện tiếng nổ, kèm theo năng lượng bùng nổ trên không trung. Nhìn vào va chạm giống như là phong nhận kia không chút lay động, Hải Bá Đông cùng Lăng Ảnh liên hợp công kích, tựa hồ đối với Vân Sơn không tạo thành một chút áp lực nào. Có thể thấy được trình độ giữa đấu tông cường giả và đấu hoàng cường giả là chênh lệch tới cỡ nào. Nhìn ở trên không trung, sắc mặt Hải Bá Đông cùng Lăng Ảnh có chút biến hóa, khóe mắt nhìn về phía Thôn Thiên Mãng, tay phải vung lên hướng theo lộ tuyến phi hành của nó, tiếng xé gió rít lên, một đạo vách tường trong suốt lấy phía trước Phong Thiên Mãng làm điểm tựa bắt đầu hình thành rất nhanh. Thôn Thiên Mãng lúc này phải ngẩng cao thân hình để tránh thoát nguy hiểm. Vạn phong triển phược. Sau khi ngăn trở được lộ tuyến của Thôn Thiên Mãng, bàn tay Vân Sơn đột nhiên hướng Hải Bá Đông cùng Lăng Ảnh nắm lại. Cuồng phong ép vào thành hình một con rắn bình thường ở trên cao. Sau chốc lát thời gian, Hải Bá Đông cùng Lăng Ảnh mạnh mẽ phát hiện chính mình không ngờ tới lúc nào đã bị trói buộc. Hai người lập tức đem đấu khí trong cơ thể phát ra, nhưng đáng tiếc không thể phá được sự trói buộc kia. Không hổ là đấu tông cường giả, sử dụng phương thức công kích cũng không tính là đặc thù, mà có thể khiến cho hai gã đấu hoàng không có lực hoàn thủ. Đây chính là chênh lệch giữa hai giai sao. Nhìn Vân Sơn đang trói buộc Hải Bá Đông cùng Lăng Ảnh, đám người ra hình thiên không khỏi thấp giọng cảm thán. Xem ra bọn Tiêu Viêm lần này hoàn toàn gặp rắc rối à. Lăng Ảnh, Hải Bá Đông hai người tạm thời bị trói buộc, Vân Sơn ánh mắt hướng về phía đường lui của Thôn Thiên Mãng, một bước đã tới trước mặt Thông Thiên Mãng. Mở to xả đồng, Thôn Thiên Mãng nhìn Vân Sơn vừa thoáng hiện, cái miệng phun ra thất sắc kịch độc. Bàn tay huy động phong tường lại xuất hiện trước mặt Vân Sơn. Thất sắc độc dịch này nhanh chóng ăn mòn phong tường vừa được thực thể hóa. Nhưng khi Thôn Thiên Mãng chuẩn bị thừa cơ tấn công tiếp, thì một trận đau từ đuôi chuyển đến khiến nó quay lại. Chỉ thấy Vân Sơn vốn ở trước mặt đã đứng trên cái đuôi nó từ lúc nào. Đi xuống đi. Bàn chân khẽ dẫm vào chiếc đuôi Thôn Thiên Mãng. Lực lượng khổng lồ làm Thôn Thiên Mãng phát ra tiếng kêu thê lương. Thân hình lập tức bị bắn xuống, thình thịch. Thôn Thiên Mãng bị nện thật mạnh xuống quảng trường, nhất thời quảng trường cứng rắn bị thân hình nó đè xuống làm cho đất cát văng tung tóe. Phốc suy. Lúc trước Vân Thiên là ai? Sao cái đoạn này tự nhiên có cái nhầm này? Phát hiện ra lúc Tiêu Viêm ở trên thân thể Thôn Thiên Mãng, bởi vậy là bị một chút ăn mòn. Bằng vào thực lực đại đấu sư của hắn, mặc dù có đấu khí hộ thể nhưng vẫn bị trúng một chút ám kình, khiến khuôn mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Trượt xuống khỏi người Thông Thiên Mãng, Tiêu Viêm lau đi vết máu nơi khóe miệng, nghiêng đầu nhìn xa đông đã ảm đạm của Thôn Thiên Mãng, hắn nghiến răng lại. Các người đã thua. Vân Sơn quỷ mị hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Khóe miệng hơi run rẩy, Tiêu Viêm lấy ra huyền trọng xích hướng tới Vân Sơn, một hơi phun hết máu trong miệng ra. Còn có ta. Vân Sơn chậm rãi hạ xuống rồi dần tiến tới Tiêu Viêm. Tê. Khi Vân Sơn vừa tiếp cận thì Thôn Thiên Mãng trong miệng phát ra vài tiếng tê minh bén nhọn, nhưng Vân Sơn vẫn không ngừng lại. Đợi khi Vân Sơn ngày càng gần, đuôi của Thôn Thiên Mãng vung ra hướng Vân Sơn đập xuống. Khi chiếc đuôi hạ xuống vẫn không khiến vẻ mặt của Vân Sơn thay đổi, lờ đãng phất tay phát ra một dấu tay màu xanh dài 7-8 trượng chụp tới cái đuôi Thôn Thiên Mãng, sau đó ném nó sang hướng khác làm gãy hơn 10 gốc đại thụ. Tê. Cái đuôi truyền đến một trận đau nhức, lại lần nữa Thôn Thiên Mãng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong tiếng kêu ẩn chứa sự đau đớn khó mà che giấu. Thản nhiên nhìn thoáng qua hình thể khổng lồ của Thôn Thiên Mãng, Vân Sơn hơi cau mày nghĩ, đại gia hỏa này kháng lực thật là mạnh, mạnh hơn nhiều ngũ giai ma thú bình thường. Xà đồng hóa thành màu đỏ đậm, gắt gao nhìn Vân Sơn đang tiến dần tới. Thôn Thiên Mãng há to miệng, thất sắc độc dịch lần nữa phun ra. Bất quá lúc này đây Vân Sơn cũng không có nửa điểm né tránh, chất độc xuyên qua thân thể nhưng không có tổn hao. Chậm rãi bước tới, Vân Sơn thản nhiên nhìn Tiêu Viêm, bàn tay nâng lên khẽ hướng Tiêu Viêm hạ xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm về phía bàn tay đang tiến gần kia, sắc mặt Tiêu Viêm chợt đỏ lên, bởi vì hắn phát hiện bây giờ có muốn nhúc nhích cũng không có khả năng. Đừng phản kháng, ở Vân Lam Tông vài năm thời gian đi, ta cũng sẽ không làm thương tổn tới ngươi, bất quá hành động lỗ mãng của ngươi cần phải có sự trả giá. Nhìn Tiêu Viêm đang giãy giụa, Vân Sơn thản nhiên nói, giá còn mẹ mày. T. Thôn Thiên Mãng hung hăng lao tới Vân Sơn cắn một miếng, đáng tiếc bị hắn tát một cái bay ra ngoài. Bàn tay trước mặt Tiêu Viêm hơi dừng lại, Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng xích, bàn tay không ngừng run rẩy, trong tâm trí chỉ còn một khoảng trống rỗng, chỉ có tiếng tim đập không ngừng vang lên. Yên lặng giữa thế giới dường như có một loại năng lượng mãnh liệt trào ra, nhưng mà cỗ lực lượng khủng bố này dường như đang chuẩn bị trào ra thì bỗng nhiên bị kìm hãm như tia chớp lui về, dường như chưa từng xuất hiện. Khi có năng lượng kia trở về thì trạng thái yên lặng của Tiêu Viêm cũng bị phá vỡ. Ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm nhìn thấy bàn tay Vân Sơn chỉ còn cách hắn vài ly, nhất thời cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm đầu óc. Ngay lúc nguy cấp, Thôn Thiên Mãng phía sau Tiêu Viêm kêu lên một tiếng, luồng sáng chói mắt từ người Thôn Thiên Mãng phát ra. Thôn Thiên Mãng bỗng phát sinh dị biến, lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường, trong đó có cả Vân Sơn. Hắn nhíu mày nhìn chăm chăm vào luồng sáng mãnh liệt kia, sắc mặt chợt đại biến. Ánh sáng phía sau Tiêu Viêm lộ ra một cánh tay thon dài mềm mại, vừa vặn hướng bàn tay của Vân Sơn đánh tới. Hai bàn tay chạm nhau, lực lượng khủng bố tràn ra, xuất hiện vài cái khe nứt trên mặt đất. Lão già này vừa rồi đánh đã tay chứ hả? Thanh âm thập phần trong trẻo nhưng lại rất lạnh lùng. Nếu người nào định lực không đủ thì mặt đỏ lên cũng là chuyện hết sức bình thường. Vô số ánh mắt hướng về thanh âm đó, khi nhìn thấy bộ dáng quyến rũ đang đứng sau Tiêu Viêm, tất cả đều ngừng thở, nhưng đối với Hải Ba Đông lại hiện lên vẻ mặt thất kinh. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn vào ánh mắt của mỹ nữ quyến rũ đang cười kia. Theo cái bóng xinh đẹp vừa xuất hiện trên quảng trường, ngắn ngủi tạo ra cho người ta cảm giác hít thở không thông. Sự yên tĩnh rằng co hồi lâu, cảm giác rốt cuộc bị một giọng hoảng sợ thất thanh phá tan. Mỹ đô tòa nữ vương. Chỉ năm từ ngắn ngủi bật ra khỏi miệng nhưng đột nhiên khiến tất cả mọi người trên quảng trường đều không khỏi cảm giác rùng mình một cái. Cái tên này cơ hồ, đại đa số mọi người tại Gia Mã Đế Quốc đều biết danh tiếng của nàng, cái sắc đẹp lãnh diễm mà lòng dạ lại sâu độc. Tại lúc trước, ở trong cuộc chiến giữa xà tộc và Gia Mã Đế Quốc, dựa vào một thân chém giết rất nhiều cường giả mà thành danh. Trong Gia Mã Đế Quốc cũng có một số cường giả, nhưng liệu có thể đếm được mấy người đủ thực lực để đánh ngang tay cùng với yêu nữ này? Nữ vương Mỹ Đô Toa này tuy rằng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn lúc giao tranh, tạo ra lực chấn nhiếp tại vùng phụ cận của tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, nhưng đám Gia Mã Đế Quốc lại không dám dễ dàng phát động chiến tranh với nàng. Đối với nàng thì rất nhiều người chỉ dùng một từ đáng sợ để hình dung. Ở trên bầu trời, Hải Ba Đông sắc mặt vốn ngưng trọng, giờ phút này hoàn toàn chuyển đổi thành hoảng sợ. Hắn có lẽ tại trước mặt Mỹ Đô Tòa nước vương có thể bảo trì chấn định, nhưng thủy chung khó giấu được nội tâm cực kỳ sợ hãi. Bởi tràng cảnh cuộc chiến năm đó tại sa mạc đến nay khiến trong lòng hắn khó thể quên được. Mà hậu quả, hắn được hưởng từ hơn 10 năm sống trong phong ấn càng làm cho Hải Ba Đông đối với Mỹ Đô Tòa nước vương cảm thêm sợ như xả hạt. Tại cơn hoảng sợ chưa hết hẳn, hắn đột nhiên sợ run người khi nhìn thấy đạo cường quang quen thuộc từ trước người nàng tỏa ra, rõ ràng là thất thải đại xà, đó cũng chính là Mỹ Đô Tòa nữ vương hóa thân. Mà nghĩ lại, mình có một thời gian không có phát hiện ra tràng cảnh kinh khủng cùng với nữ nhân này ở cùng một chỗ không biết đã bao lâu, Hải Ba Đông sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Tiểu Viêm hỗn đản, mang theo quả bom nổ chậm Mỹ Đô Tòa nữ vương ở trong người, có thật là muốn hại chết ta hay không? Hải Ba Đông trong lòng thoáng có chút tức giận mắng. Xách xách, Mỹ Đô Tòa nữ vương cười. Này, tiểu tử kia, không ổn buồn tử thư, xem trọng ngươi. Mặc dù thực lực không ra sao cả, nhưng lại có được hộ thân cường giả quả thật biến thái. Lần này đi tới Vân Lam Tông này, sợ rằng cho dù nếu không có ta, nói vậy thì hẳn cũng là ngươi có thể thuận lợi rời đi. Một thân Lăng Ảnh đang than thở lúc đầu, lúc này bởi vì sự xuất hiện của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương cũng làm hắn cực kỳ kinh ngạc. Lúc bấy giờ Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã sắc mặt biến thành cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Hai người thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hít sâu một hơi dưỡng khí, nhưng cũng nửa câu không thốt nên lời, bởi vì lúc này họ đã bị đả kích quá lớn. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, nàng không phải tấn cấp thất bại rồi sao? Đan Vương Cổ Hà lặng yên nhìn vẻ đẹp mỹ nhân kia, trong ánh mắt chậm rãi quét về phía Tiêu Viêm, khẽ cau mày thấp giọng nói. Xem ra cũng không phải là thất bại, mà là ở lúc tấn cấp đó hẳn là bị Tiêu Viêm thần không biết quỷ không hay mang đi mất, làm cho người ta không biết đường nào mà tìm. Nữ nhân này nếu mà đến đây đột nhiên nổi cơn hứng thú muốn giết người, thì đến gà chó cũng chạy không thoát, thật là phiền toái. À này thật là tốt vận, dĩ nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Sau đó lão lại cười khổ thầm nghĩ, Tiêu Viêm triển hiện ra thực lực rõ ràng khác hẳn so với những người cùng lứa tuổi, cho dù là chính bản thân lão hy vọng đuổi cũng không kịp. Ngay bên cạnh Cổ Hà, một bên Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần cả đám đều dương mắt ếch trông về phía Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, hùng danh lẫm lẫm. Bọn họ đồng dạng là không dám xuất ra một tiếng động nào, y hệt như câm lặng. Tiêu Viêm biết hầu chuyển động lên xuống một chập, thân thể không động đậy, chỉ có một điểm sáng từ đôi mắt chiếu lên phần thân ảnh phía sau của Mỹ Đô Toa. Tuy đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không khỏi tặc lưỡi thầm khen một tiếng vì dung mạo xinh đẹp của nàng. Tại lúc này chỉ thấy trên thân thể Mỹ Đô Toa Nữ Vương khoác một cái tử cẩm bào. Ở trên đầu, thanh ti theo bờ vai buông xuống đến tận đỉnh kiều kiều đồn, có nghĩa là tóc dài tới mông, nếu mà viết là ngoằng thế. Ngực cao, mông nở, thật là một vóc người thành thục làm người ta dễ bị rơi vào mê hoặc, giống như một quả táo đang đến độ chín muồi, thực sự làm người ta khó lòng cưỡng lại được muốn ăn nó. Ánh mắt Tiêu Viêm lần xuống hạ thân của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, chợt có chút kinh ngạc hiện lên trong lòng. Nàng lúc trước vốn là cái đuôi rắn, không biết từ khi nào dĩ nhiên hóa thành cặp chân người thon dài trắng nõn, đôi bàn chân trắng như tuyết, cách nhau nửa tấc, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, thật không nghĩ tới à. Người dĩ nhiên là cổ quái đại xà, khó trách ta có chút cảm giác đánh giá không đúng. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động, một cỗ năng lượng rung động trong trường tâm khuếch tán ra ngoài, rồi Vân Sơn mượn thế thân thể lùi ra sau vài bước, trên khuôn mặt thản nhiên của lão lần đầu tiên xuất hiện chút ngưng trọng. Ngọc thủ thon dài yêu nhã nhẹ nhàng khuếch tán năng lượng rung động tự nhiên tiêu tán. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương chậm rãi đi tới trước từng bước, vừa vặn đứng song song với Tiêu Viêm. Cặp hồ nhãn quét qua Vân Sơn một cái nhàn nhạt nói, ta cũng không nghĩ tới, người dĩ nhiên lại thành công đột phá, chướng ngại của đấu hoàng, tiến vào cấp bậc đấu tông. Người lúc đó chẳng phải cũng tiến hóa thành công rồi sao? Vân Sơn mỉm cười, ánh mắt chiếu về hướng Tiêu Viêm. Chỉ là ta còn thật sự không ngờ, lấy tính tình của ngươi, há lại đi chịu trợ giúp cho một nhân loại. Ngươi nếu không động đến Thôn Thiên Mãng thì ta tựu cũng không có đi ra, chuyện sinh tử của hắn ta cũng mặc không quản đến. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương khẽ liếc Tiêu Viêm một cái nhẹ giọng đáp. Tiêu Viêm âm thầm kêu khổ trong lòng, hai bàn tay siết chặt, trong cơ thể đấu khí rất nhanh vận chuyển. Chuẩn bị tùy thời Mỹ Đô Tòa Nữ Vương trở mặt thì nhanh chóng lui về. Đối với cá tính quỷ dị khó lường của nữ nhân này, hắn đồng dạng cũng rất cảnh giác. Vậy hiện tại ngươi đi ra rồi, định thế nào đây? Vân Sơn sau lưng, bạch sắc trường bảo theo gió phiêu đáng đột nhiên nói. Dẫn hắn rời đi. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương đem ngón tay ngọc ngà tinh tế ngắm nhìn, khinh phiêu đạm tả nói. Lúc nãy giao thủ chớp nhoáng, hắn rõ ràng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương đang đứng trước mặt thực lực không chênh lệch. Nếu thực sự đánh một trận với nàng, ai thắng ai thua cũng hoàn toàn chưa biết được. Ta nếu là không mang hắn rời đi, vậy thì tiểu tử kia sẽ bạo động. Ta có thể đi ra, còn là bởi vì hắn gặp phải nguy cơ. Đối với ta thì hắn quả thực có chút áp chế. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương khẽ xoa cái chán, ở giữa hàng mi nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hiển nhiên ba cái chuyện làm cho nàng phải đi ra cứu Tiêu Viêm rõ ràng là có điểm không tình nguyện. Đối với câu nói không đầu không đuôi của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, Vân Sơn nghe mà thầm hiểu được nguyên do, lập tức trên cái chán có thêm một nếp nhăn, rồi một điểm quang ảnh chậm rãi ở chung quanh lướt một vòng, sắc mặt biến ảo rõ rệt, cũng không biết lão suy nghĩ cái gì. Trên quảng trường, theo Vân Sơn trầm mặc cũng trở thành một mảnh an tĩnh. Tại đây, hai vị cường giả đứng đầu nói chuyện với nhau, nhưng người khác tạm thời không có tư cách chen vào để nói. Sát hai bàn tay vào nhau, Vân Lăng nhìn tình cảnh như vậy, chợt ngẩng đầu lên nhìn tới Vân Sơn, trong lòng nhất thời có chút nóng nảy. Hắn tự nhiên không hy vọng mình đã hao hết bao nhiêu khí lực lớn như vậy, mà vẫn như cũ để cho Tiêu Viêm thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông. chạm nhẹ vào vết thương ở trên tay, lúc này mặc dù đã kết vảy, thế nhưng cái đau nhức vẫn như cũ ở trên đầu hắn làm Vân Lăng nộ hỏa công tâm. Lão Tông Chủ, nếu cứ như vậy để mặc Tiêu Viêm rời đi, và nhất định Vân Lam Tông ta thua trận mất. Lửa giận nương theo cơn đau nhức nổi lên, không ngừng ăn mòn lý trí của Vân Lăng. Mỗi một khắc đối với hắn cuối cùng nhịn không được lên tiếng quát. Đôi mày liễu như tranh có chút cau lại, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương quay đầu, con ngươi đẹp đẽ nhìn kỹ Vân Lăng. Rồi quang mang yêu dị đại thịnh. Nhìn Mỹ Đô Tòa Nữ Vương chiếu con người yêu dị này, Vân Lăng trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, vừa định lui lại, song trong đầu chỉ thấy một trận muôi muội. Cúi đầu nhìn xuống nhưng hoảng sợ chỉ thấy hôi bạch sắc, tầng tầng nham thạch xuất hiện, dọc theo hai chân hắn lan tràn lên. Dừng tay, theo tiếng quát to vang lên, Vân Sơn thân ảnh nháy mắt xuất hiện bên cạnh Vân Lăng, một cước hung hăng, đá ở phía sau cổ chân hắn, một cỗ lực lượng xuyên thấu mà ra. Cỗ chất lỏng đậm đặc cứ như vậy lan tràn dựng lên một tầng nham thạch, trực tiếp chấn thành một mảnh phấn mạt. Nham thạch hóa thành phấn mạt, Vân Lăng thân hình lúc đó mới thoát ly trói buộc. Mồ hôi lạnh đổ ra khắp khuôn mặt, vội vàng lui về sau, trốn biệt sau lưng của Vân Sơn, đến nỗi không dám hó hé nửa lời. Dẫn hắn đi thôi. Vân Sơn nhẹ thở ra một hơi, gắt gao nhìn Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, đột nhiên phất tay trầm giọng nói. Nghe lão nói thế, trên quảng trường nhất thời vang lên từng đạo tiếng sầm sì. Hôm nay, sự việc này thực sự là lớn chuyện, bọn họ đều hy vọng nhanh giải quyết một chút, nếu cứ tiếp tục như vậy ầm ĩ lên, không biết liệu có một ít cường giả có thể yên ổn rời đi hay không. Lão Tông Chủ, Vân Lăng có chút không cam lòng lên tiếng. Người cũng yên nhiên có 3 năm trí ước, ta cũng đang nghe Vân Vận nói qua. Việc này thật sự là nàng xúc động không phân biệt nặng nhẹ. Bất quá hôm nay ước định đã chấm dứt, ngày sau các người tựu không có gì, giống như ước mượn hồn. Hôm nay chuyện các ngươi đại náo Vân Lam Tông ta cũng không truy cứu, bất quá ta hy vọng đây chỉ là một lần duy nhất, ngày sau nếu là tái diễn, vậy cho dù Mỹ Đô Tòa Nữ Vương che chở cho ngươi, Vân Lam Tông ta cũng muốn phải hảo hảo đánh dạy ngươi. Thỉnh Vân Sơn Tông Chủ cứ yên tâm, đến một lần này với ta là đủ rồi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay về Vân Sơn chắp tay, nhàn nhạt cười. Đi đi, phất tay, Vân Sơn cử chỉ có chút không được đẹp mắt cho lắm. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương liếc Tiêu Viêm một cái cũng không nói gì thêm, sau đó xoay người quay về phía quảng trường phía ngoài, đi lên thạch đài. Tiêu Viêm tay dắt Huyền Trọng Xích lên vai, mặt quay về đám người Vân Sơn chuyển thân đi vài bước, sau đó ánh mắt quét sang đám người Nạp Lan Liên Nhiên. Vừa đúng lúc nàng cũng vừa vặn như vậy dùng ánh mắt phức tạp nhìn tới. Lưỡng mực đối nhau, cuối cùng gặp lại nhưng hoàn toàn là hai tâm tính bất đồng. Thu hồi tầm mắt, Tiêu Viêm sau đó ở dưới bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chú, xoay người đuổi theo Mỹ Đô Tòa Nữ Vương. Trên bầu trời vẻ mặt Hải Ba Đông, đôi con người bất định nhìn Mỹ Đô Tòa Nữ Vương hồi lâu, rồi mới chấn động hai cánh xa xa ở trên bầu trời. Bất quá vô luận thế nào cũng không chịu bay xuống bên dưới. Tại Vân Lam Tông, mọi người chứng kiến Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương bóng lưng chậm rãi biến mất. Ở tài mây mù bên trong vô tận thạch khê, ai cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn thân ảnh hai người cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, đường trường các cường giả đều thở dài một hơi, giống như cùng nhau cười khổ. Ai có thể nghĩ tới chỉ là việc của hai đứa tiểu bối ước định tỉ thí với nhau mà thôi, đến cuối cùng lại thành ra thế này. Nếu là trở mặt thì bọn hắn cũng hơi bị thiệt thòi. Chư vị, hôm nay chuyện như thế mà kết thúc đi, thực sự là xin lỗi, thật làm cho mọi người phải xem một hồi tiểu bối nháo kịch. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, Vân Sơn mỉm cười nói. À, Vân Sơn Tông Chủ nói đùa, nếu chuyện đã xong, vậy ta cũng không tiện ở lại. Vắng mặt đã thật lâu, ngày sau nếu có thời gian nhất định lại đến Vân Lam Tông làm khách. Chúng nhân tự nhiên có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Vân Sơn hạ lệnh trục khách, lập tức cũng biết tại trường hợp này ở lâu bất hảo, vì vậy cả đám khách khí vài câu đều mang theo người của mình như thiểm điện rời khỏi ngọn cây, hướng chân núi lao đi. Lão Tông Chủ, chúng ta này là đang nuôi dưỡng cái dạng thăm viếng của Tiêu Viêm, hắn giống như muốn biến Vân Lam Tông thành bộ dáng rơm rạ vậy. Nhìn mọi người rời đi, Vân Lăng vẻ mặt không cam lòng nhìn thoáng qua phương hướng Tiêu Viêm rời đi, cuối cùng thái độ nhịn không được lên tiếng hỏi. Vậy ngươi còn muốn làm sao? Vân Sơn nhàn nhạt liếc hắn. Vậy Mỹ Đô Tòa Nữ Vương kia, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể đem nàng đánh bại. Hơn nữa đối phương còn có 2 gã đấu hoàng cường giả. Đụng trận như vậy, nếu muốn đem Tiêu Viêm lưu lại thì phải trả giá bằng đại giới, đồ ngu. Cắn răng, Vân Lăng nói. Nhưng hôm nay rõ ràng là Tiêu Viêm không để Vân Lam Tông ta một chút mặt mũi nào. Nếu là không tìm cơ hội vãn hồi, chờ việc này truyền ra ngoài, vậy không phải người ta cười vào mũi mình sao? Vân Sơn nhíu mày nói, người nghĩ như thế nào? Xem ra hôm nay Tiêu Viêm sau lưng có thủ hạ trợ giúp, ta dám khẳng định Mạc Thừa cái chết tuyệt đối cùng hắn không thoát khỏi quan hệ. Nếu hắn không chịu ở lại Vân Lam Tông, bất quá chúng ta có thể đi Ô Thản Thành nhổ cỏ, loại bỏ vết thương này đi. Vân Lăng thấp giọng nói. Hồ đồ, sắc mặt trầm xuống, Vân Sơn thấp giọng trách mắng. Ta xem ngươi thực sự lão hồ đồ đần độn rồi. Nếu ngươi biết Tiêu Viêm sau lưng có rất nhiều trợ thủ, vậy thì lại đi theo, đi đeo vào người Mặc Thừa cái tội ấy sao? Trị tội hắn, việc này đến đây là kết thúc rồi, đồ ngu, ngay sau đừng có nhắc lại nữa. Nói xong lời, Vân Sơn tụ bào vung lên, xoay người bay về hướng quảng trường trung ương, bắt đầu an bài mọi người thu thập hậu quả tàn cuộc. Sắc mặt một trận xanh tím nhìn cái phất tay áo của Vân Sơn, Vân Lăng chậm rãi vuốt vết thương đáng sợ trên mặt, nét mặt giả nua rối rắm, thái độ biến thành dữ tợn rồi đứng lên nhìn về phía Tiêu Viêm biến mất, trong hốc mắt tràn ngập sự oán độc. Ở đây, bên trong tình thế cô đặc khổ não đó chợt dừng lại không lâu, trên bầu trời có tiếng xé gió vang vọng, xoáy tới một đạo thân ảnh yêu nhã, đột ngột hiện lên trên không gian quảng trường. Mỹ Mầu quét nhìn chẳng cảnh đầy đất vụn, mặt cười không khỏi trầm xuống. Sư phụ, ở giữa sân, Nạp Lan Yên Nhiên là người đầu tiên chạy tới trước mặt mỹ nhân kia. Nào nào, Mỹ Mầu nhất thời biến thành đỏ bừng, rất nhanh những chuyện quá khứ ùa về, sau đó mái đầu của nàng áp vào trong ngực sư phụ, nỗi ủy khuất trong lòng cuối cùng hóa thành tiếng khóc. Tông chủ, người đã trở về. Trên quảng trường nhìn thấy Nguyệt Bảo Nữ Nhân xuất hiện, tất cả đệ tử Vân Lam Tông đều kích động quỳ phục xuống. Được rồi, Yên Nhiên, đừng khóc nữa, mau nói cho sư phụ hay, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Bảo Nữ Nhân ôn nhu vỗ về Nạp Lan Yên Nhiên hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, dương lên một dung nhan xinh đẹp cao quý. Rõ ràng Nhĩ Nhiên chính là người năm đó tại Ma Thú Sơn Mạch, cùng Tiêu Viêm có một khoảng thời gian hương diễm sống chung rất mập mờ, Vân Chi cô nương. Bóng râm xanh của cành cây ven đường nhỏ, nơi có lưỡng đạo nhân ảnh một nam một nữ, một trước một sau chậm rãi hành tẩu. Bầu không khí im lặng lượn lờ chen vào giữa hai người bọn họ. Tại không trung trên đỉnh đầu hai người có hai đạo bóng dáng khác cũng xa xa chậm rãi bám theo. Trải qua một khắc thời gian, nữ nhân ở phía trước chợt ngừng bước, bàn tay mềm nhẹ vuốt những sợi tóc đen vương trên trán, thanh âm lạnh lẽo, theo đôi mở môi đỏ mọng mê người phun ra. Ở trên kia, có hai con chim bay tới bay lui, không phiền sao? Tuy rằng thanh âm của nàng không có vang dội, nhưng mà trên bầu trời lưỡng đạo nhân ảnh không hẹn nhau cùng lúc ngừng lại. Bốn mắt nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi dừng ở phía xa xa Tiêu Viêm sau một cây đại thụ. Hồi môn, Tiêu Viêm thật cẩn thận lui ra phía sau từng bước, ánh mắt chuyển sang Hải Ba Đông hỏi. Nghe vậy, Hải Ba Đông ngẩn ra, đầu mày hơi nhíu lại, tầm mắt có chút cố kỵ quét về phía thân ảnh lúc này, đang tựa vào thân cây, hệt như không hề chú ý tới mọi việc, thản nhiên thưởng thức một mảnh lá rụng. Nhìn Mỹ Đô Toa Nữ Vương trầm ngâm một hồi, lão cười khổ. Tiểu tử kia, người đã thuận lợi ly khai Vân Lam Tông, như vậy ngày sau có lẽ ta sẽ không tiếp tục đi theo bên cạnh người nữa. Vụ phục linh tiểu đan kia, ngươi ngày sau nếu tìm đủ được dược liệu có thể giúp ta luyện chế, sau đó tìm một người đáng tin cậy nhờ hắn mang đến cho ta là được, về sau ta sẽ ở lại đế đô luôn. Mím chặt môi, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, quay về phía Hải Ba Đông ở trên cây trịnh trọng khom người hành lễ, trầm giọng nói. Hải lão, bất kể là như thế nào, trợ giúp tại âm đây ấy hôm nay của ngươi, Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng. Ngày sau Hải lão nếu là gì cần nhân thủ, cùng với việc gì khó khăn, chỉ cần ở trong Khả Long, tiểu tử chắc chắn sẽ tường trợ. Ha ha, một khi đã như vậy thì liền ở nơi này tạm biệt đi. Ngày sau nếu có phương nào mà ngươi đi tới cần ta trợ giúp thì có thể trực tiếp tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Mỉm cười gật đầu, Hải Ba Đông nói. Bất cả như thế nào, đối với nàng phải thật sự đề phòng. Sự tàn nhẫn của nữ nhân này vượt xa dự kiến của ngươi. Hải Ba Đông khóe mắt liếc về phía Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, khóe miệng hơi động, thanh âm không thể nghe thấy vì bị đấu khí bao trùm lặng lẽ truyền vào tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thầm gật đầu. Tiểu tử kia, cáo từ. Đối với Tiêu Viêm chắp tay, Hải Ba Đông nhoáng lên bên cạnh Lăng Ảnh, cũng hướng về phía hắn cười cười. Cặp cánh sau lưng chấn động giây lát phóng lên cao, rồi biến mất phía trên không trung bầu trời xanh thẳm. Vị lão tiên sinh này, nhìn theo Hải Ba Đông rời đi, Tiêu Viêm lần nữa đeo ánh mắt hướng về, hướng kia cười tủm tỉm. Ha ha, dựa theo ước định, người ly khai Vân Lam Tông thì nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, cho nên ta phải trở về. Lăng Ảnh mỉm cười hướng Tiêu Viêm, dựng ngón cái lên. Tiểu tử kia, lần này không tệ à, có quyết đoán. Lã tiên sinh khen tiểu tử quá rồi, chỉ là bởi vì có hai vị làm chỗ dựa mới tăng thêm can đảm vậy thôi. Nói cách khác là cho ta mượn thêm vài lá gan cũng không dám đi lên Vân Lam Tông mà buông thả. Tiêu Viêm cười nói. Lăng Ảnh thoải mái cười to. Ngươi tính tình thật ra đối với ta rất hợp, bất quá trên người ta còn có nhiệm vụ không thể tiếp tục ở lâu. Ngay tại nơi này cáo biệt đi. Ngày sau khi tái kiến thì Lão Phu mời ngươi một phen. Đa tạ. Nhìn thân ảnh chậm rãi rời đi của Lăng Ảnh, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Mặt khác, xem ra giữa ta và ngươi chưa thể giống như là phó chức, ta vẫn là cho ngươi một vài lời. Hai cánh bỗng nhiên dừng lại, Lăng Ảnh nhìn Tiêu Viêm thật lòng nói. Đấu khí đại lục này rất động lớn, ngươi phải mau chóng thay đổi chính mình, tự cường mà đứng lên. Nếu không, ngay cả cái quyền lợi được lựa chọn người mà mình thích cũng đừng mơ tưởng tới. Tốt lắm, có người nhắn gửi lời nói đến tận đây, có người mong ngóng người không thôi. Ngày sau, người tự khắc sẽ biết ý tứ câu nói này của ta. Khoát tay áo, Lăng Ảnh thân thể cấp tốc bay lên không, cùng với một âm thanh phá gió, thân thể hóa thành một vệt đen tiêu thất trở phía chân trời. Ai, đều đi cả rồi. Đứng tại chỗ, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, chợt khẽ cau mày nhìn hướng chân trời nơi mà Lăng Ảnh biến mất, hắn đầm ra có chút nghi hoặc. Tốt lắm, cáo biệt xong rồi sao? Tiêu Viêm ngây người, thanh âm đột nhiên đã đưa hắn từ tâm trạng thất thần kinh ngạc trở lại. Xoay người lại, Tiêu Viêm trông lại đích thị là một đôi yêu mị dị nhãn đang nhìn mình chằm chằm của Mỹ Đô Tòa nữ vương, khóe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười tươi hơi bị khó coi, ngượng ngùng nói: Cái kia, nữ vương bệ hạ, ngài như thế nào, biến trở về đi. Biến trở về? Đôi lông mày nhướng lên, Mỹ Đô Tòa nữ vương tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ai nói là ta muốn biến trở về? Người sẽ không đem thôn thiên mãng đồng hóa đấy chứ? Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, ở bên trong tay áo bảo đột nhiên nắm chặt lại, thản nhiên liếc mắt nhìn qua. Thân thể của hắn tuy biến hóa rất nhỏ nhưng không thể giấu được Mỹ Đô Tòa nữ vương. Nàng đem thân thể đứng thẳng lên, lộ ra cái thắt lưng với đường cong mê người, cực kỳ kích thích. Bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng không dám đem ánh mắt làm càn, dừng lại những bộ vị mê người kia. Cái này cho dù ngay cả là Lão Vân Sơn, cái loại cường giả châu chó kia cũng phải kiêng kỵ. Hắn chỉ cần hơi có chút tỏ ra sắc quỷ ở bên ngoài bằng hành động thì đối phương chính là có thể trong nháy mắt lấy đi tính mạng. Lần này cứu ngươi, tiểu gia hỏa kia trong vòng 3 ngày không thể tới. Mỹ Đô Tòa nữ vương khóe môi thản nhiên nói, hiển nhiên lần này giao dịch làm cho nàng có chút vừa lòng. Nga, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi, Tiêu Viêm con mắt vòng vo cười. Nữ vương bệ hạ, 3 ngày thời gian này, định dình hình dáng nào để ở bên cạnh ta? Đừng có tốn tâm tư, đây chính là rất dễ toi mạng. Mỹ Đô Tòa nữ vương bước chân rời đi, một cỗ hương hoa tỏa mùi thơm, bám theo làn gió lướt qua trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm toàn thân cứng ngắc, ngọc thủ trắng như tuyết bỗng nhiên duỗi ra trước mặt Tiêu Viêm, không có đánh hắn, cánh tay non mềm nhỏ bé thật đáng yêu, dễ làm người ta nảy sinh xúc động muốn cắn một ngụm. Cái gì vậy? Đổi lại Tiêu Viêm vẻ mặt mờ mịt. Là dung linh đan. Dung linh đan dược phương. Mỹ Đô Tòa nữ vương chậm rãi nói, tự ý thay Tiêu Viêm giải trừ sự mờ mịt của hắn. Kính sợ trong nạp giới lấy ra, cái dược phương dung linh đan kia không biết đã hao hết bao nhiêu khí lực của hắn mới có được, cứ như vậy nhẹ nhàng đưa tới trong tay đối phương. Bàn tay mềm mại nắm dược phương dung linh đan, Mỹ Đô Tòa nữ vương quyến rũ trên gương mặt lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn, hai tay nhanh chóng nâng phương thuốc lên, đôi mắt đẹp tinh tế đọc dung linh đan phương và công hiệu ghi trên mặt quyển. Một lúc lâu sau thở ra một hơi thật dài, khép phương thuốc lại, ngón trỏ đong đưa. Phương thuốc kia nhất thời trên tay nàng xoay tròn. Tiêu Viêm ở bên cạnh nói thầm vài tiếng, nàng cũng vẫn chỉ duy trì im lặng. Bá, phương thuốc xoay tròn rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng đánh vào phía trên bàn tay. Mỹ Đô Tòa nữ vương thu về dược phương đẹp đẽ kia, ánh mắt đẹp nhịn không được trầm mê trong đó. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nàng hướng về phía hắn, giơ phương thuốc trong tay. Ngươi hẳn là cũng nhìn đi chứ? Ân. Tiêu Viêm tán thành gật đầu, phát hiện ra người trước mặt hô hấp lặng lẽ dồn dập một chút. Xuyên qua tiếng cười, hắn buông tay nhưng mà không có nói chuyện, đó là bị đối diện với một tiếng cười lạnh. Tuy rằng ta trong lúc bị thôn thiên mãng linh hồn áp chế nhưng có một ít chuyện của ngươi ta có thể mơ hồ cảm nhận được. Lúc trước, ngươi cấp cho đan dược phá giải phong ấm của ta với Hải Ba Đông. Đan dược lúc đó chẳng phải là lục phẩm đan dược sao? Tuy rằng cũng không rất rõ ràng là vì cái gì, bởi vì có đôi khi thấy thực lực của ngươi trước sau rõ ràng không hòa hợp ngươi lại có thể luyện chế ra được lục phẩm đan dược. Ngươi có thể luyện chế được lục phẩm đan dược kia thì hẳn là có cách chế được phương thuốc của ta. Nếu là thực không thể, thì trong lời nói ta đây cũng không ngại ngay tại chỗ này. Ngọc Thủ nhẹ nhàng tiêu biến, tìm đến ngay cái cổ của Tiêu Viêm. Hắn nhất thời cảm thấy một cỗ hơi lạnh. Hoàng sợ phát hiện một cỗ trùng độc xuất hiện từng tí máu đỏ tươi đỏ sẫm. Lời Hải Lão quả nhiên không sai, đứa nhân này thật đúng là tàn nhẫn. Nhất nuốt một ngụm, định thoá mạ nuốt vào trong bụng. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm mắng một tiếng khốn nạn. Nhìn một hồi lại không che giấu, nhìn thẳng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương nói: "Hảo, ta giúp người luyện dung linh đoan, bất quá ta có được ưu đãi gì đây?" Mỹ Đô Tòa Nữ Vương thản nhiên không đáp. "Vậy thì ngươi đi tìm người khác mà luyện, ta không có hứng thú." Tiêu Viêm khóa miệng nhếch lên cười lạnh, mắt đẹp híp lại, sát ý băng lãnh chậm rãi lượn lờ. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương phía trên bàn tay mềm thất thải năng lượng hội tụ lại, dũng mãnh mà ra. Nàng dùng thất thải sóng gợn kia khẽ cười nói: "Ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Ngươi nếu thực sự là muốn giết ta, chỉ sợ là trong nháy mắt linh hồn Thiên Thiên Mãng cũng sẽ cắn trả ngươi." Tiêu Viêm lui ra phía sau từng bước, bao phủ trong áo bào, trên đôi bàn tay hắn thanh liên địa tâm hỏa cũng hợp rãi hiện lên. Sát khí lượn lờ bỗng nhiên biến mất, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương nhíu hàng mi. "Ngươi thật ra có vài phần thông minh, dựa vào đó có thể nhận ra Thôn Thiên Mãng cùng với ta có quan hệ áp chế." Thấy vậy, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Xem bộ dáng này thì tựa hồ Thôn Thiên Mãng đối với Mỹ Đô Tòa Nữ Vương thật đúng là có một ít tác dụng áp chế. "Ta là người luôn luôn, không phải là khẩu tâm bất nhất." Há mồm đại kim sư, bất quá Nữ Vương bệ hạ, thật sự nhìn chung mà nói cũng là không quá phúc hậu. Luyện chế lục phẩm đan dược ngoài điều kiện cực kỳ rườm rà ra thì cũng là chuyện hao tâm tổn sức. Mà ngươi khinh miêu đạm tả, chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ một câu là muốn ta đi liều mạng luyện chế đan dược. Trên đời này làm chó gì có hảo sự như vậy. Ngươi nói đi, ta phải đi hay sao? Nữ vương bệ hạ. Tiêu Viêm có chút khó hiểu nói. "Đừng có ở đó miệng lưỡi trơn tru, nói ra điều kiện của ngươi." Mỹ Đô Tòa Nữ Vương thản nhiên nói. "Hiện tại thì Hải Lão cùng vị Lăng Ảnh tiên sinh kia đều đã đi cả rồi, ta lập tức sẽ không có cảm giác an toàn gì." Tiêu Viêm lắc đầu cười mỉa mai. "Chỉ cần Nữ Vương bệ hạ đồng ý đáp ứng bảo hộ cho tiểu tử 3 năm thời gian, ta đây nói gì cũng sẽ giúp ngươi đem dung linh đan luyện chế." Chậc chậc, bảo hộ 3 năm. Ở trên đôi môi hàm tiếu quyến rũ nhất thời hiện lên vẻ tươi cười. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương ngọc thủ khoát lên vai của Tiêu Viêm, bộ dáng cực kỳ động lòng người. Cặp vú còn cọ lên tay hắn. "Ta đây còn không bằng mạo hiểm bị Thôn Thiên Mãng áp chế, mặc dù là có chút phiêu liêu, không bằng đem người giết quách đi, có phải hay hơn không?" Tiêu Viêm lui lại, đem cái cánh tay quen thuộc ở trên vai gạt ra. "Tốt lắm, ngươi cũng không phải không có ý niệm thiết thực trong đầu, ta cũng không phải như cái lão ngu xuẩn Hải Ba Đông kia. Ta cho ngươi 1 năm thời gian, trong 1 năm thời gian này không làm cái gì như một vệ sĩ cả, sẽ chỉ ở bên cạnh người một số thời điểm ra tay giúp người thoát khỏi phiền toái. Hẳn là thời điểm nếu tâm tình của ta tốt, sẽ xảy ra tình huống ra tay. Đương nhiên nếu trong vòng 1 năm người lấy không ra được dung linh đan kia, thì cũng đừng cảm thấy kỳ lạ nếu cho bổn vương nhẫn tâm trở mặt. Là điều kiện giao dịch này, người đáp ứng hay không?" Mỹ Đô Tòa Nữ Vương có chút không kiên nhẫn nói. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày một lúc sau mới nói: "Hảo." Xong ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy khuôn mặt cười đã ẩn chứa nhiều sát ý bằng lãnh của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, còn có điểm không tình nguyện gật đầu. "Được rồi." Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương trên mặt cười tuy vẫn còn sát ý nhưng nhất thời sắc mặt đã chuyển hóa trở lại bình thường. Nét cười của nàng thật sự là vô cùng quyến rũ động lòng người. Nhìn một cỗ sát ý đang dần thu liễm kia của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, Tiêu Viêm cũng chỉ biết cười khổ một tiếng. Nếu nhân này có thể khiến chúng cường giả tại Gia Mã Đế Quốc đối với nàng kiêng kỵ không thôi, hẳn nhiên đều là dựa vào thực lực chứ không ỷ vào cái danh hào sẵn có của nàng. Nếu mẹ tổ sư nó mấy cái đoạn này chả hiểu chúng nó dịch cái kiểu gì mà vừa đọc vừa sửa lời mẹ uốn lưỡi vẹo bố nó hết cả lưỡi rồi cái bọn này. Kế tiếp, người tính toán đến đi đâu? Mỹ Đô Tòa Nữ Vương cầm trong tay dung linh đan dược phương ném cho Tiêu Viêm, thuận miệng hỏi. Cẩn thận tiếp nhận phương thuốc, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi. Ta nghĩ trước tiên phải về lại Ô Thản Thành một chuyến, sau đó có lẽ phải rời khỏi Gia Mã Đế Quốc một đoạn thời gian. Rời khỏi Gia Mã Đế Quốc? Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương lông mày nhíu lại, chợt khẽ gật đầu. Tùy ngươi, dù nhau thì trong xả nhân tộc có một vài thủ lĩnh thuộc hạ, bọn họ tạm thời có thể đóng giả thế thân của ta. Ngươi lò luyện chế dung linh đan trước thì ta vẫn đi theo ngươi. Nhìn thấy nàng tựa hồ chưa có hủy bỏ ước hẹn, Tiêu Viêm trong lòng khẽ buông lỏng, bàn tay vỗ nhẹ Huyền Trọng Xích sau lưng, cười nói: "Một khi đã vậy thì chúng ta liền rời đi." Vân Lam Tông tình cảm kích động đã xong, ngươi bây giờ hẳn là cũng không vội vàng chứ. Đường đi tới Ô Thản Thành này trên đường phải đi qua mấy cái thành trấn lớn, dừng lại một chút cho ta tìm kiếm một chút dược liệu để luyện chế dung linh đan. Minotaur nữ vương thản nhiên nói, tuy rằng nhìn như ngữ khí thương lượng nhưng lại không để Tiêu Viêm cự tuyệt. Đối với lời đề nghị bất đắc dĩ này, Tiêu Viêm chỉ còn nước đồng ý. Ánh mắt hắn liếc một cái nhìn hai gò má quyến rũ xinh đẹp của Minotaur nữ vương, nhún vai nói: "Ta đề nghị ngươi ở thời điểm tiến vào trong thành có thể đem dung mạo che giấu đi. Nói cách khác, một ít việc phiền toái không cần thiết làm người ta rất đau đầu." Chỉ vào một cái đầu, Minotaur nữ vương xoay người về phía bên rìa mảnh rừng rậm, con đường nhỏ chậm rãi bước đi. Tiêu Viêm quan sát cái dáng ảnh lượn lờ mê người kia, ánh mắt nhìn về phía tảng đá như kể tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, ánh mắt như ẩn như hiện, đồng thời vẫn không có rời đi. Cuối cùng dừng lại ở phía mây mù trên ngọn núi, trầm mặc một lát, khẽ thở dài một hơi. 3 năm ước định trói buộc hắn rốt cuộc đã hoàn toàn bị tháo gỡ, mà cùng với cố gắng phấn đấu sau 3 năm, rốt cuộc mục tiêu chân chính của hắn đã hoàn thành. Trong lòng có chút mờ mịt bỗng nhiên hiện lên rõ nét, hình ảnh thiếu nữ tươi cười thanh nhã, khuôn mặt hắn cũng như vậy mà nổi lên một chút ấm áp. "Huân Nhi, người đang ở nơi nào, có khỏe không? Hãy chờ ta." Thấp giọng thì thào cái suy nghĩ đã 2 năm trời đẳng đắng không gặp lại người con gái kia, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một đoàn lửa nóng. Xoay người lại, Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua bóng dáng đã đi ra hướng rừng rậm, mỉm cười rồi vội vàng đuổi theo. Rời khỏi Vân Lam Sơn một lúc sau, Tiêu Viêm lần nữa không có trở lại đế đô, mà cùng với Mỹ Đô Toa Nữ Vương trực tiếp thay đổi lộ tuyến hướng về Ô Thản Thành. Khoảng cách từ đế đô tới Ô Thản Thành cơ hồ phải ngang bằng phân nửa so với chuyến đi ra Mã Đế Quốc. Lãnh thổ quốc gia của một đế quốc to lớn như vậy, cho dù lúc này đây bọn Tiêu Viêm 2 người phi hành tốc độ cao, ít nhất cũng cần khoảng thời gian 2-3 ngày mới có thể tới nơi. Và lại bởi vì Mỹ Đô Toa Nữ Vương cưỡng bước tại dọc đường đi ngang qua các đại thành thị thì bắt Tiêu Viêm liên tục phải dừng lại, chờ đợi cái dịp mua bán ở phòng đấu giá mở ra. Kể từ đó mà khoảng thời gian hành trình lại kéo dài thêm, bị trì hoãn. Bất quá cũng may giờ đây 3 năm ước định đã kết thúc, Tiêu Viêm cũng thoát ly khỏi cái gọi là ràng buộc với cuộc sống chuẩn mực khổ tu. Một mạch cảm xúc ùa tới đã không còn ước hẹn gánh nặng tư tưởng. Thong dong bước đi cũng là nhẹ nhàng tự tại, mà cái loại cuộc sống nhàn nhã thong dong này, Tiêu Viêm từ lúc bắt đầu 3 năm trí ước kia thì thực sự hắn chưa từng được hưởng thụ. Tại trên đường đi về nhà, 3 ngày thời gian đã trôi qua. Tuy rằng 2 người ở tại một số đại thành phải tốn thời gian dừng lại, đáng tiếc là làm cho Mỹ Đô Tòa Nữ Vương có chút thất vọng. Dược liệu để luyện chế dung linh đan rất hiếm thấy, rốt cuộc ngay cả một gốc cũng không kiếm ra được. Đối với việc này nàng cũng đành chịu. Nói cho cùng thì nếu như mớ tài liệu luyện chế lục phẩm đan dược mà dễ tìm, như vậy thì giá trị của nó cũng không có đắt đỏ như vậy. 2 người dọc đường đi cứ đi một chút lại ngừng lại giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng khiến Tiêu Viêm có chút vô cùng kinh ngạc là Mỹ Nữ Toa Nữ Vương, theo như thời gian 3 ngày, mua bán đổi chắc đã qua vậy mà nàng lại chưa biến thành hình dạng Thôn Thiên Mãng. Đối với cái này nàng ta giải thích là đã lén cùng linh hồn của Thôn Thiên Mãng đạt thành hiệp nghị, bởi vậy mới chỉ hoãn việc không có biến hóa trở lại. Đối với lời giải thích này, Tiêu Viêm mặc dù có chút ngạc nhiên, bất quá không có cách nào. Lẽ nào nàng ta không quay về sao? Tự mình vẫn còn có bản lĩnh ép nàng quay về được sao? Đến lúc đó thì một động tác vẫy qua, thổ huyết trọng thương cũng là chuyện khó tránh. Theo thời gian im lặng trôi đi, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương 2 người cũng là càng ngày càng gần đến đích, đến phạm vi Ô Thản Thành. Bởi trong lúc tìm kiếm dược liệu bị trì hoãn cho nên hành trình ban đầu chỉ có 2-3 ngày, thế nhưng dĩ nhiên nhanh chóng tăng lên thời gian tới 5 ngày. Hắc Diễm Thành, tỉnh thành nằm ở phương Bắc của đế quốc, có phần nào giống như một tòa đại thành thị. Ở đây khoảng cách tới Ô Thản Thành đã không còn xa, bởi vì 2 người Tiêu Viêm tốc độ rất nhanh, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng có thể đến nơi. Bất quá lúc này tỉnh thành ở tại phương Bắc này từ trước tới giờ luôn có danh tiếng là dược liệu chi thành, bởi vậy Mỹ Đô Tòa Nữ Vương còn chưa trưng cầu ý kiến của Tiêu Viêm thì thân hình đã nhanh chóng đáp xuống tại khu vực ngoại thành, đem khuôn mặt che giấu sau một vuông lụa mỏng màu đen. Lúc này nàng hướng về phía Hắc Dưỡng Thành bước vào, sau đó Tiêu Viêm cũng chỉ dằn lọng để gác lại cái cảm giác tha thiết muốn quay về nhà, bất đắc dĩ đi theo phía sau. Hai người an nhàn lững thững tiêu sái vào thành, trong lúc không có bất luận cái gì ngăn trở. Tuy rằng thủ vệ thành binh lính, ánh mắt có chút mất khống chế liên tục liếc lên người Midotoa nữ vương. Thế nhưng có lẽ bởi vì là người đi theo phía sau bước ra một cỗ khí thế to lớn khiến cho mấy gã binh lính có chút rục dịch, cũng là mất đi can đảm không dám tiến lên vặn hỏi. Sau khi tiến vào thành thị, Tiêu Viêm dẫn đường thuận lợi trên nhai đạo, đi tới một đoạn sau đó hòa vào dòng người đông đúc đến một tiểu lâu. Bởi vì phương Bắc của đế quốc dân phong bưu hãn, bởi vậy loại rượu tại tiểu quán này chỉ có ở những tỉnh Bắc Bộ đế quốc mới có thể thấy được thường xuyên, tương tự đẳng cấp với loại rượu xa xỉ ở đế đô, nhưng gộp lại cũng rất phổ biến. Trong tiểu quán bây giờ, tam giáo cửu lưu tụ tập, tin tức, thông tin trong dân gian của đế quốc rất nhiều đều tại các loại địa phương này bắt đầu rồi chuyển đi, bởi vậy việc ấy rất nhanh chóng có thể trợ giúp cho Tiêu Viêm biết được thông tin. Tìm kiếm dược liệu ở trong phạm vi trong thành thị này mới là tốn thời gian nhất. Hai người đi lên tiểu lâu, tại tầng 1 tiếp cận hướng cửa sổ rồi cùng ngồi xuống. Minotaur nữ vương ngọc thủ nâng đôi má, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú bên ngoài, một bộ dáng phớt tỉnh biểu lộ ra sự bất cần. Sự tình mấy ngày này, những chuyện nghe ngóng, thông tin tình hình kia, toàn bộ đều do Tiêu Viêm phải ra mặt. Trông thấy được dáng điệu và bộ mặt của nàng ta, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay gọi một ả thị nữ đến kêu món. Chọn một vài món ăn và một ít liệt tửu, sau đó đứng lên. Đối với những người xung quanh, hắn tìm hiểu một ít thông tin, hao tốn cả nửa ngày thời gian mới mang cả đầu đầy mồ hôi bứt ra trở về bàn. Nhằm thủ đoạn uống rượu của Midotoa nữ vương, hắn không khỏi phiền muộn thở dài. Nữ nhân này thuộc cái tuyết người, rất ba phải nhưng lại tự cao tự đại. Thế nào? Cha hỏi rõ ràng chưa? Đôi mắt đẹp khẽ liếc Tiêu Viêm một cái, Midotoa nữ vương nhẹ giọng nói. Có người nói là bản thành có một cái dược điếm rất có danh tiếng, có rất nhiều dược liệu quý giá, nơi nào vì xuất hiện tích trữ, bất quá cũng chính xác là giá cả vô cùng đắt đỏ. Tiêu Viêm bưng chén rượu uống một ngụm lên tiếng nói. Nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa tới chỗ dược điếm nhìn thử coi. Gật đầu, có chút đồng tình, Midotoa nữ vương cười nói. Đảo cả mắt trắng dã, Tiêu Viêm vỗ nhẹ huyền trọng xích trên lưng, liền có người nói. Hắc hắc, hẳn là các người đang nghe nói chuyện về Vân Lam Tông chứ. Bọn hai người Tiêu Viêm đang yên tĩnh ngời ngơi, thì bên cạnh cái bàn cách đó không xa bỗng liền vang lên âm thanh cười. Nhưng lại khiến cho Tiêu Viêm phải đang ánh mắt đảo qua. Ta kháo, ngươi nói việc ấy chính là Tiêu Viêm, người tuổi còn trẻ đại náo Vân Lam Tông sao? Một gã nam tử hướng vẻ mặt về gã đồng bạn thẩm bí cũng khinh thường bĩu môi. Người đều đã biết sao? Lúc trước người nói chuyện nó nhất thời nhận ra, lúng túng. Cái này là chuyện đại sự sao? Từ lúc hai ngày trước thì đã xuất hiện rồi. Gã Tiêu Viêm ấy đúng là tại so tài chính thức trên Vân Lam Tông, tại đấu trường đem thiếu tông chủ Nạp Lan Liên Nhiên đánh cho bại trận. Nghe nói hình như bởi vì năm đó Nạp Lan Liên Nhiên hủy bỏ hôn ước, hiện tại xem ra thật là đúng có vài phần đáng tin. Ngày nay Tiêu Viêm thể hiện ra ngoài thực lực cùng thiên phú, xứng đáng phải làm cho Nạp Lan Liên Nhiên vồ lấy. Ách, sự tình xảy ra như vậy à? Sau đó lại có người nói Vân Lam Tông hình như không muốn cho Tiêu Viêm rời đi. Hắc hắc, bất quá, tuy rằng người ta còn trẻ, thế nhưng phía sau đúng là có cường giả nha. Xác định là khủng bố đến khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Nghe người ta nói là lúc đầu của trận đấu tranh đó, sau cùng không chỉ có làm cho xuất hiện hai gã đấu hoàng, thậm chí ngay cả xà nhân tộc Midotoa nữ vương khủng khiếp kia đều hiện thân. Tuy rằng Vân Lan Tông đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn như cũ, không ngờ khiến cho Tiêu Viêm toàn vẹn trở ra. Midotoa nữ vương, lời này vừa ra khỏi miệng, chung quanh mọi người đều kinh hãi cả lên. Hắc hắc, tin tức này là có thể tin được. Tiêu Viêm thật ghê gớm, có lẽ lần luyện dược sư đại hội này, hắn sẽ đoạt giải quán quân. Xung quanh kia hiện lên từng đạo ánh mắt kinh ngạc, tên nam tử nọ khiêm tốn cười to, tiếng cười hắc hắc đột nhiên lần thứ hai nổi lên. Quán quân luyện dược sư đại hội đều không phải gọi là nham kiêu hay sao? Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Nham kiêu, Tiêu Viêm, sẽ dịch cách đọc không phải là trùng hợp sao? Gã nam tử thích ý trước ý nghĩ này. Ách, xung quanh cả đám người sửng sốt, tức thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặc dù lúc này thanh danh của quán quân bị đem ra phá hỏng cũng không đáng một xu. Thật sự là người bình thường ai cũng có khả năng mất công sức cả đời để đi độc chiếm cái danh tiếng độc tôn quán quân kia sao? Ai, người này rất được nha, với niên kỷ như vậy đã làm ra loại chuyện này, có năng lực vượt qua được hắn đích thực là kinh thiên động địa. Ngày sau hắn trưởng thành, Vậy thì còn... Nam tử này hung hăng hút một ngụm liệt tiểu, có chút cực kỳ hâm mộ tham thở. Nam nhân nào ở trong lòng đều chưa từng theo đuổi một chút mộng tưởng thiết huyết đại sự, chỉ bất quá là bởi vì năng lực có hạn, rất nhiều người nói thế nào cũng chỉ dám suy nghĩ ở trong đầu. Có phần ngạc nhiên khi nghe thấy những cuộc trò chuyện kia, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới lúc này bất quá mấy ngày thời gian, chuyện ở tại Vân Lam Tông vậy mà đã chuyển tới nơi đây. Người hiện tại cũng là người có tiếng tăm rồi. Mỹ Đô Tòa Nữ Vương lắc lắc chén rượu, khải khải, khôi hài cười nói. Buông tay, Tiêu Viêm cười nhạt. Ta đối với thứ này không có hứng thú. Được rồi, đi xem dược điếm nọ có hay không có dược liệu chúng ta cần. Ân. Đứng dậy, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương vừa định lê khai. Ở một bên bàn kia lần thứ hai lại chuyển tới giọng trò chuyện làm cho sắc mặt hắn hơi đổi. Tiêu Viêm nọ hình như cũng là người của Tiêu gia tại Ô Thản Thành. Đúng vậy, Tiêu gia lần này quả là nở mày nở mặt. Cái tộc nhân rối tinh rối mù này sợ rằng ngày sau tại phương Bắc tỉnh hành còn ai dám đối với Tiêu gia bất kính. Hắc hắc, vậy thì cũng không nhất định. Ta vừa khéo từ người họ hàng thân thích ở Ô Thản Thành qua đây. Nghe nói Tiêu gia lúc này hai ngày trước đã gặp một ít phiền phức. Ách, lúc này mà còn có người dám tìm Tiêu gia gây phiền phức sao? Ta cũng không rõ, bề trên của Tiêu gia giữ bí mật rất nghiêm, ta cũng không biết chính xác tin tức. Tên nam tử kia lắc đầu, cúi đầu xuống uống một ngụm liệt tiểu, cũng bất thình lình sửng sốt chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy trước mặt xuất hiện một vị hắc bảo thanh niên, ở bên người lợn lờ khí thế hùng hậu. Nhìn vỏn vẹn trên người có hai ngôi sao, hắn nuốt ực một ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí. Vị đại nhân này, ngài có chuyện gì? Người vừa mới nói Tiêu gia xảy ra chuyện gì, Tiêu Viêm trầm giọng quát. Ách, tiểu nhân hết sức thất lễ, chỉ là nghe nói hai ngày trước Tiêu gia hình như nổi ra chiến đấu kịch liệt, sau đó Tiêu gia cự tuyệt ngoại giao bất luận với ngoại nhân nào tiến vào. Hơn nữa phía sau vốn là Tiêu Chiến tộc trưởng thường lộ mặt cũng không còn xuất hiện nữa, có lẽ là đang suy xếp để sắp xếp chuyện ước hẹn của gia tộc, nam tử lo lắng nói. Sắc mặt trở nên u ám, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên nổi lên một nỗi bất an. Quay về phía gã nam tử cảm ơn một tiếng, sau đó quay người cùng Mỹ Đô Tòa Nữ Vương vội vàng đi xuống thang lầu. Cái người này vũ khí sau lưng đúng là cổ quái. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm biến mất tại thang lầu, một người thấp giọng nói. Vũ khí, xích thước. Vị nam tử trước kia ngẩn ra trong giây lát dường như gào lên. Cái gì? Khuôn mặt dần dần hiện lên chút kinh hãi thất thanh nói. Hắn chính là Tiêu Viêm. Quá trẻ tuổi à? Tiêu Viêm lúc này tự nhiên không thèm quan tâm xôn xao trên tiểu lâu. Lúc đi xuống lầu hắn dừng lại trên nhai đạo nhíu mày, rồi nhìn Mỹ Đô Tòa Nữ Vương nói. Ta không thể ở lại, ta cần phải về Ô Thản Thành trước. Nghe vậy Mỹ Đô Tòa Nữ Vương chân mày khẽ cau lại lãnh đạm nói. Xem dược điếm ở đây trước, vạn nhất xuất hiện dược liệu ta cần thì sao? Ta nói ta hiện tại sẽ quay về Ô Thản Thành. Tiêu Viêm ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc Mỹ Đô Tòa Nữ Vương. Một chữ cũng không ngừng lại. Tiêu Viêm bỗng nhiên thay đổi thái độ rất cường quyết làm Mỹ Đô Tòa Nữ Vương giật mình. Mấy ngày nay sự tình Tiêu Viêm đối xử với nàng đúng như theo lời nói, chưa hề có một chút trái ý không tuân. Không nghĩ tới bây giờ lại trực tiếp chống đối nàng. Điều này làm cho dòng máu sinh mệnh hoàng tộc cao quý của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương hơi có chút giận dữ. Bổn vương phải đi tìm dược liệu. Con mắt đẹp đẽ lạnh như tiền nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương chậm rãi nói. Hai con người gắt gao nhìn chòng chọc tiếp xúc với cặp mắt nam nhân kia. Tiêu Viêm bỗng nhiên vươn tay tới, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương, một tay nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại không xương của nàng ở trong tay. Phía sau bất ngờ tiếp xúc, hắn lạnh giọng nói, muốn dùng linh đan vậy thì đừng chuyển biến mình thành cái dạng dáng vẻ ra oai kiêu ngạo của nữ vương. Lúc trước mời ngươi là giám hộ tại người giúp ta thoát khỏi sự vây hãm, mà bây giờ lại cản quấy thô bạo không nói lý, đừng trách ta cũng không lưu giữ lại cái quái gì tình cảm dành cho ngươi. Đi. Lời nói vừa xong, Tiêu Viêm liền lôi kéo nàng nhanh chóng hướng về ngoại thành chạy như bay. Mà Mỹ Đô Tòa Nữ Vương tựa hồ cũng bị Tiêu Viêm đột nhiên phát tác nổi khùng. Khoảng thời điểm trước khác biệt rõ ràng là sẵn giọng kinh sợ, lập tức dĩ nhiên không hề phản kháng, chỉ là cặp song nhãn hổ mị hiện ra một ít tán dương, ngạc nhiên nhìn chăm chú ở phía trước. Nàng từ trước đến nay không có nghĩ qua, bằng vào thân phận của mình dĩ nhiên còn chưa có người nào dám hung dữ với nàng như vậy. Trong một lúc, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương trong lòng chợt mọc lên một ít khóc cười không hiểu rõ tình cảm của mình. Bản thân nhiều năm không bị cư xử như vậy, hơn nữa người này còn mới chỉ là trình độ đại đấu sư, ngài chỉ cần nhấc tay một chút là có thể đánh bay, thực sự là hắn ngại mệnh quá dài hay sao? lôi kéo Mỹ Đô Tài Nữ Vương vọt ra khỏi thành trì, Tiêu Viêm cấp tốc triệu hồi song dực, nhanh chóng hướng Ô Thản Thành bay đi. Ở cái loại gần như cực hạn gấp rút lên đường này, vỏn vẹn 2 canh giờ thời gian, một tòa thành thị như ẩn như hiện đã mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Phần chuyện này đến đây có lẽ xin dừng lại các bạn nhé. Mà đọc hơi dài rồi mà cái bộ đồng hồ đếm giờ của mình nó bị sai rồi, mình chả biết là nó mấy giờ nữa luôn đấy. Nó cái này là cái hàng phần mềm gì mà suốt ngày bộ đếm giờ nó sai vậy? Cái gì? Thần ma cửu biến cái liên tiến chuyến. Cái bộ vô thường ấy mà bạn sói yêu cầu ấy thì Tuyệt Thế Vũ Thần mình đọc rồi, cần gì phải test nữa, bình thường. Thần ma cái gì nhỉ? Cái bộ vô thường thì các bạn cứ nghe ở kênh cũ đi, mà kênh cũ vẫn có full bộ mà, cần gì phải bắt mình up sang kênh mới, mất công sức, các bạn không hiểu đâu. Làm mấy cái đồ thổ tả nó tốn công tốn sức lắm các ông ạ. Cái đấy nha, nếu mà mỗi một lần render xong ấy là cái dung lượng của nó là khoảng từ 7 đến 9 GB, mà các ông biết là mỗi lần làm như thế nó phải mất hàng tiếng đồng hồ. Hàng tiếng đồng hồ mới xong được một cái, trong khi nó up lên YouTube một cái đấy phải mất khoảng 30 phút. Thế là tổng cộng làm một cái mất 1 tiếng rưỡi, mà các bố cứ nói câu làm lại một bộ nhẹ như không ấy. Một bộ của nó có cả 100 phần mẹ tôi làm xong rồi mất hàng mấy trăm tiếng đồng hồ vậy. Mệt bỏ cũ được ấy. Người ta làm chẳng qua là cái kênh kia nó đang bị lỗi thì tôi tạm thời là tôi làm dần sang. Nên bây giờ nó chưa bị lỗi thì các ông cứ nghe tạm ở kênh cũ đi, có mất cái mẹ gì đâu, mà lại còn không bị quảng cáo nữa. Kênh đấy nó reset kiếm tiền, nó không bị quảng cáo, nó cứ bắt làm lại bộ này, làm lại bộ nọ, mệt bỏ bố được, tiền thì không có. Cả hai kênh đấy đều không bật kiếm tiền cả, nên ra là các bạn có thể vô con nhà bà Tư và nó nghe không sợ quảng cáo. Kinh vãi. Tối nào mà tôi trả ra, các ông cứ hỏi là mấy giờ ra, đằng đéo là tối tôi ra, tôi thông báo ở trên Facebook hết mà. Kể cả là các ông không nhận được thông báo trên YouTube thì tôi cũng thông báo trên Facebook mà. Làm sao mà cứ phải hỏi mấy giờ, tôi cũng phải xem tôi có được ăn cơm không đã chứ. Tôi muốn lên đúng vào cái giờ đấy, nhưng mà nhỡ vợ tôi nó chưa nấu cơm, hoặc là nhà tôi chưa có ai nấu cơm, hoặc tôi chưa có cơm ăn thì làm sao tôi đọc được. Đây giờ tôi đọc 5 giờ này, giờ tôi còn chưa nấu cơm này, chưa tắm rửa gì này, chưa tắm cho con này. Đấy, mà đấy là tôi còn nhàn hơn so với nhiều người khác nha. Chào mọi người. Tôi còn nhàn hơn so với khối bạn. Nhiều bạn ví dụ là ngoài việc tắm cho bản thân mình, tắm cho vợ, tắm cho con, các bạn còn phải tắm cho chó, tắm cho mèo, tắm cho lợn. Đấy, người ta còn bận rộn hơn nhiều. Chứ tôi này là còn đỡ, tôi đã dành ra rất là nhiều thời gian để đọc. Hầu như là cứ hở ra thời gian rảnh là tôi đọc. Hở ra thời gian rảnh tôi đọc, nên là các bạn không cần phải xoắn. Nhưng mà khả năng là phải check xem có cái nào mẹ cái bản dịch nó phiêu một tí không, cái bản dịch này đọc vẹo hết cả lưỡi thì mẹ nó cứ sắp xếp từ ngữ. Tôi đọc cho các ông nhiều cái đoạn nghiên văn mà nghe nó buồn cười cực kỳ nhá. Vẻ mặt hơi về cổng thành u ám, hướng về mở rộng kia bước nhanh đi vào. Đéo mẹ nó dịch cái câu này kiểu gì vậy trời. Câu này thì mẹ nó phải lưới lại, ví dụ này là mình, ví dụ mình lái nó sẽ không hoàn toàn chính xác từ ngữ, nhưng khi mình đọc thì mình sẽ cố gắng đọc nó thành như này này. Vẻ mặt hơi u ám nhìn về phía cổng thành đang mở rộng kia mà bước vào, kiểu như thế. Nhưng mà đây nó lại in là vẻ mặt hơi u ám về cổng thành mở rộng hướng bước nhanh đi vào, là nó sắp xếp từ ngữ nó lộn xộn hết cả lên, mẹ đọc nghe chối cả tỉ. Không hiểu cái bọn này nó làm ăn cái trò trống gì không biết được nữa. Tắm cho vợ lâu nhất á? Đéo, tắm cho vợ là nhanh nhất, chỉ 5 phút thôi. Còn để cho nó tự tắm thì mất 45 phút. Các bạn cố gắng, nếu mà có vợ con thì các bạn tắm cho nó nhanh. Đấy, tắm cho vợ là nhanh, tắm cho chó mới là lâu. Để không con mẹ nó bắt, tắm xong còn phải ngồi bắt giận, bắt cháy cho nó nữa. Tắm cho mèo thì lại đau hết cả tay, tại vì lâu lâu mới tắm thôi. Tại vì mèo nó ở sạch, các bạn không cần phải tắm thường xuyên nhưng vẫn phải tắm. Mà tắm cho mèo ấy, nếu mà con nào nó sợ nước ấy, nó cào cho xước hết tay ra ấy, phải vỗ về đủ các kiểu đà điểu ấy, mẹ, chứ không phải đơn giản đâu. Mẹ. Còn công tắm cho vợ cho con là nhanh nhất, tắm cho vợ thì chỉ mất 5 phút, thì tắm cho con thì cũng chỉ mất 10 phút thôi. nhanh, mẹ bảo tắm nhanh nên mà đi nấu cơm, mẹ ngồi đấy mà cả cái ông tắm cho nó thì nhanh, ông để cho mẹ nó tự tắm nó ngồi, mẹ mới 45 phút đéo xong, đến lúc mình mà về đến nhà mình uống chè xong, mình hút thuốc xong, đợi cơm cũng quay ra, nó còn chưa kịp nấu thức ăn mới cắm được mỗi nồi cơm điện, hỏi sao mà em tắm 45 phút, thôi thì quên mẹ luôn. Nên là các ông nói mà tắm cho vợ là lâu là các ông sai mẹ rồi, sai sách rồi. Thôi nha, chào anh em nha, mình đi nấu cơm đây.